Đặc công Hàn Phi, chương 17, Nam tử yêu nghiệt, góc truyện audio.com. Ồ, đó không phải là viên đại tiểu thư Viên Minh Châu của đại lý tự khanh Viên Khải sao? Sao lại chật vật như vậy cơ chứ? Hạ Danh mở miệng châm chọc, ai chẳng biết nhà mẹ đẻ của hữu thừa tướng phu nhân là thái phó phủ. Phụ thân là thái phó của Hoàng thượng, được Hoàng thượng vô cùng trọng dụng, đại ca là đại lý tự khanh quyền cao đức trọng. Có một tỷ tỷ là hoàng hậu đứng đầu hậu cung, vô cùng kiêu ngạo, Viên Minh Châu là đại tiểu thư của đại lý tự khanh phủ. Được phụ thân nàng ta vô cùng sủng ái, ra ngoài liền rát vàng lên mặt mình, ỷ có một cô cô là hoàng hậu, một cô cô là hữu thừa tướng phu nhân, hơn nữa còn vô cùng ngạo mạn, tự cho bản thân mình là Tĩnh Vương Phi, dùng thủ đoạn loại bỏ những nữ nhân bên cạnh Tĩnh Vương. Hạ Danh hắn khinh thường nhất chính là loại người như vậy. Ngu xuẩn không biết suy nghĩ, bất quá vì nể mặt thái phó, hắn tất nhiên không muốn dính đến nàng ta, nhưng mà tự y nữ từ đó nàng không phải người lần trước thắng lớn ở Vân Thiên Phường sao? Hắn biết nàng không phải loại người tầm thường nhưng không ngờ nàng lại to gan như vậy. Lần trước ở Vân Thiên Phường liên tục thắng, không để Đỗ Gia vào trong mắt. Không ngờ lần này lại đắc tội đến Viên Minh Châu, thật không biết là nữ nhi nhà nào. Bạch Phi Nhược nhăn mi tâm, Viên Minh Châu, tại sao nàng ta lại ở đây? Hơn nữa bộ dạng như vậy, nàng ta không biết mình không những làm mất mặt thái phó phủ cùng đại lý tự khanh phủ mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của hoàng hậu hay sao chứ? Thật sự không sao hiểu nổi, sinh ra đã tôn quý như vậy, tại sao nàng ta lại không biết hưởng? Suốt ngày đeo bám Tĩnh Vương, so với Bạch Tử Linh thật sự, chó chê mèo lắm lông, mà. Chỉ sự mỉa mai về hành vi chê bai phán xét người khác. Trong khi bản thân cũng không tốt đẹp gì hơn, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, tự y nữ từ đó là ai? Từ khi nào Yến Kinh lại xuất hiện một người như vậy? Không hiểu sao nàng cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở nữ tử này. Nàng ta cho nàng cảm giác quen biết kỳ lạ, Đỗ Thanh Triệt trầm ngâm, là nàng, rốt cuộc nàng là ai? Hết lần này đến lần khác đều quen biết Lãnh Vô Quân cùng cung Lãnh Vân. Chỉ trong vòng vài ngày mà khắp Yến Kinh ai chẳng biết đến tự y nữ tử. Nàng không chỉ xinh đẹp xuất trần, mà còn khiến Lãnh công tử không thích người khác đến gần lại cho phép nàng chạm vào hắn. Hôm nay lại đến cung thế tử. Chỉ một cái liếc mắt mà có thể khiến cung thế tử vốn vô dục vô cầu lại có thể nở nụ cười với nàng như vậy. Rốt cuộc nữ tử này có sức quyến rũ như thế nào mới có thể khiến Lãnh Vô Quân cùng cung Lãnh Vân để tâm như vậy? Không có dục vọng, cũng không có nhu cầu ham muốn bất kỳ thứ gì. Lúc Viên Minh Châu được thuyền phu cứu lên thì đã nhếch nhác hết chỗ nói. Đầu tóc nàng rối bù. Quần áo ướt đẫm, gương mặt tái nhợt vô cùng khó coi, tựa như sắp chết đến nơi, hoàn toàn không có bộ dạng của một đại tiểu thư quyền quý. Tô Ánh Dung vội chạy đến choàng áo lên người Viên Minh Châu. Ngăn tầm mắt của những người xung quanh, trong lòng lo lắng không thôi, thế nào nàng cũng sẽ đắc tội đến đại lý tự khanh. Không những thế mà hoàng hậu, thái phó, thừa tướng phu nhân đến lúc đó liệu nàng có. Tô Ánh Dung lo sợ, tức giận nhìn Bạch Tử Linh, nàng đem tất cả mọi lỗi lầm đổ lên người Bạch Tử Linh. Tất cả cũng tại nàng ta, nếu không phải bởi vì nàng ta, Viên Minh Châu sẽ rơi xuống hồ sao? Đúng vậy, tất cả đều do nàng ta, không liên quan đến nàng. Bạch Tử Linh nhíu mày, người không chạm nàng tất nhiên nàng sẽ không đụng đến họ. Là bọn họ ngu ngốc, nàng là cho bọn họ thấy được. Bọn họ đã chọc lầm người. Tô Ánh Dung trừng mắt nhìn Bạch Tử Linh. Cay nghiệt nói, chuyện này ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi đã đắc tội đến thái phó phủ. Chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát. Thuyền hoa xa dần, Bạch Tử Linh cười lạnh nhìn theo bóng lưng Tô Ánh Dung. Chỉ cần nàng muốn, thiên gia lão tử cũng không thể ngăn cản. Thái phó phủ là gì chứ? Nàng sẽ sợ sao? Cho dù hoàng thượng đến Bạch Tử Linh nàng cũng không sợ. Thanh Nhi trở về, xảy ra chuyện như vậy nàng cũng không muốn du thuyền nữa.